Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 473 oán hận. Vừa nhìn thấy con cọp này cùng trong miệng hắn thạch đầu, William ánh mắt liền hơi hơi ngưng tụ. Số 0, căn cứ hắn biết tình báo, trộm cắp mảnh vỡ thiên thạch sau đó chạy trốn số 0. Năng lực của hắn chính là biến thành đủ loại sinh vật. Như vậy trước mắt đột ngột xuất hiện con cọp này, lộ ra lại chính là chạy trốn số 0. Mà trong miệng hắn thạch đầu thì là cái kia mảnh vỡ thiên thạch. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng lập tức dùng huyễn thuật cho William một cái nhiệm vụ. Đánh bại trước mắt 7 con siêu năng mèo. Lực lượng 10, tốc độ 10, thật sự là hảo vận. Vậy mà trực tiếp mang theo thiên thạch tới tìm ta sao? Còn có thể thuận tiện làm tiếp một cái nhiệm vụ. William cười ha ha một tiếng. Tạm thời buông xuống lưới sắt. Số 0, ngươi bây giờ là cái này mèo đảo lãnh tụ đi. Chỉ cần bắt được ngươi, trên cái đảo này siêu năng mèo liền sẽ toàn toàn nghe lệnh ta đi. Nghe được đối phương đối với mình nói lời, mèo đại tiên hơi sững sờ. Sau một khắc trong hai mắt chính là tia sáng lạnh đại thịnh. Cái tên này, lại là nước Mỹ đuổi theo sao? Mèo đại tiên, hoặc là nói số 0 sắc mặt âm trầm nói. Nếu như thế, liền không thể thả hắn đi. Nhưng lại tại mèo đại tiên nghĩ như vậy thời điểm, kèm theo William dưới chân một hồi nổ vang. William đã tựa như thuấn di vọt tới mèo đại tiên trước mặt. Một quyền đánh ra, tựa như là pháo oanh kích một chút, mang theo gào thét khí áp, mạnh mẽ hướng phía mèo đại tiên biến hóa lão hổ đầu hổ đập tới. Nhưng sau một khắc, William lợi dụng càng nhanh mạnh hơn tốc độ bay trở về. Trực tiếp va vào trong rừng cây, liên tiếp đụng gãy mười mấy viên đại thụ. Đáng giận, William ho khan bò lên, liền thấy xa xa lão hổ không biết lúc nào đã biến thành một đầu khủng long bạo chúa. Một đôi tròng mắt đang một mảnh xâm nhiên mà nhìn xem hắn. Mèo đại tiên lạnh lùng nói. Giết hắn. Trong chốc lát, 6 cái siêu năng mèo cùng nhau động thủ. Đầy trời bùn đất, cỏ cây, hòn đá cũng bay xuống dưới. Giống như đạn như thế xông về William. Đây là phô mai tại động thủ. Bên trên bầu trời mơ hồ có sấm chớp đang nổi lên. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ sẽ bổ vào William trên thân. Đây là đồ chua tại động thủ. Còn lại 4 cái siêu năng mèo cũng là riêng phần mình thi triển năng lực, cùng nhau vây công về phía William. Kèm theo William tả xung hữu đột, Triệu Diệu thi triển 3 phần lực gạt bỏ trường vực phụ trợ hắn chiến đấu, đồng thời cũng đang thu thập lấy ở đây những này siêu năng mèo tin tức. Trồng cỏ bộ, cá viên ngáp một cái đi tới, thầm nghĩ lấy, cái kia mấy con mèo cái thật đúng là nhiều chuyện. Nhưng mà cuối cùng đều giải quyết. Hiện tại ta đang trồng thảo bộ bên trong cũng coi là so sánh lời nói có trọng lượng. Bánh mật, mì chay. Hắn một bên hô to, vừa đi tiến vào trong rừng cây. Nhanh lên đi ra, đừng làm rộn, bộ trưởng muốn chúng ta tập hợp. Cá viên vừa đi vừa hô, lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại. Trong lòng cả giận, thật là, hai người này tránh đi nơi nào? Đúng lúc này, lỗ tai của hắn hơi hơi run lên, tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Thế là hắn nghe thanh âm chạy tới, lập tức liền thấy được một đầu husky đang đưa lưng về phía cá viên nằm rạp trên mặt đất. Bả vai cùng đầu không ngừng run run, tựa hồ tại ăn món gì ăn ngon. À, mì chay ngươi ở chỗ này đây. Cá viên lập tức chạy đi lên, một mặt tò mò nói, ngươi tại ăn cái gì đâu? Ăn đến vui vẻ như vậy. Nghe được cá viên thanh âm, mì chay dọa đến thân thể cứng đờ, lập tức xoay người lại, chặn chính mình vừa mới đầu nhắm ngay vị trí. Chỉ thấy mì chay bày biện móng vuốt, thất kinh nói, không có, không có gì. Ha ha ha ha, cá viên ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện gì trực tiếp liền nói tốt. Cá viên lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem mì chay. Sau một khắc giơ lên móng vuốt chỉ mì chay nói ra. Ngươi, mì chay dọa đến trái tim ngừng nửa nhịp. Đáng giận, bị hắn đã nhìn ra sao? Chỉ có thể giết mèo diệt khẩu. Chấm ngoặc kép, Cá Viên chỉ Mì Chay bụng nói ra. Bụng của ngươi làm sao lớn nhiều như vậy? Mì Chay nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên lai ngươi nói là cái này à? Không có gì. Gần nhất có chút ăn nhiều. Tăng thêm táo bón cứ như vậy. Cá Viên đột nhiên lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ Mì Chay nói ra. Ngươi, vẫn là bị phát hiện sao? Mì Chay bất chi bất giác lộ ra răng nanh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nhìn xem Cá Viên. Cá Viên chỉ Mì Chay lưng rồi nói ra. Bánh mật làm sao ngã xuống trên mặt đất rồi? Hắn không có sao chứ? Mì Chay thở dài một hơi. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Liền là không có internet. Tức ngất đi. Cá Viên hướng phía bánh mật đi đến. Vậy nhanh lên một chút đem hắn đánh thức a. Bộ trưởng để cho ta tới thông chi các ngươi. Lập tức tập hợp. Mì Chay nhẹ gật đầu. Trong nội tâm thở dài nói. Đáng giận. Ăn nhiều như vậy. Vì cái gì không có cảm giác mạnh lên đâu. Đến cùng là không đúng chỗ nào. Nhưng ngay tại Mì Chay buông lỏng cùng ngây người công phu. Cá Viên nhẹ nhàng một cái bay nhào. Lẻn đến bị Mì Chay một mực cản trở địa phương. Cười lên ha ha. Ngốc chó. Người lão là cản trở đồ vật gì đâu. Là không là một người vụng trộm ăn ăn ngon. Không. Mì Chay đi theo bay nhào tới. Lần nữa ngăn tại Cá Viên trước mặt. Cá Viên lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem Mì Chay. Tiếp lấy đã biến thành một bộ xem rác rưởi ánh mắt. Mì Chay thống khổ nói. Người cũng nhìn thấy. Cá Viên nghiêng mắt thấy hướng về phía Mì Chay. Nói ra, người vừa mới ăn. Chấm ngoặc kép. Cà ri. Mì Chay cuồng hống nói. Ta vừa mới ăn thật nhiều cà ri. Người có cái gì không hài lòng địa phương sao? Nguyên lai là cà ri à. Ta không thấy rõ. Cá Viên giật giật khóe miệng. Husky ăn cà ri nha. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Nói hắn bước nhanh đi tới bánh mật trước mặt. Vỗ bánh mật gương mặt nói ra. Uy, bánh mật, nhanh lên tỉnh lại. Chúng ta cần phải đi. Mì Chay bất chi bất giác đi tới Cá Viên đối diện. Trong hai mắt tựa hồ có từng tia tia máu đang lóe lên. Ngươi kỳ thật thấy được chưa? Cá Viên cảm giác trên đầu của mình tựa hồ có mồ hôi lạnh lưu lại. Tốc độ cao vỗ bánh mật. Nhìn thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại về sau. Dứt khoát duỗi ra miệng. Cắn cổ của nàng đằng sau. Muốn phải đưa nàng kéo đi. Nhưng mà một bên khác Mì Chay lại một lần ngậm lấy bánh mật chân. Trong cặp mắt màu đỏ tơ máu càng thêm nồng đậm. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Trong lòng ngươi đang mắng ta là biến thái a? Cá Viên nuốt một ngụm nước bọt. Cười ha ha nói. Làm sao có thể? Chúng ta có thể là từ nhỏ ăn một bát cơm lớn lên. Ta làm sao lại xem thường ngươi? Chúng ta nhanh lên đem bánh mật cùng một chỗ chuyển trở về đi. Bộ trưởng muốn gấp. Đúng lúc này. Bánh mật thân thể nhẹ nhàng chấn động lên. Trong miệng càng là phát ra ông thanh âm ông ông. Cá Viên cẩn thận nghe qua. Lại là. Ta. Muốn. Bên trên. Nét thanh âm này như khóc như tố. Nghe được Cá Viên dùng mình một cái. Mà sau một khắc. Bánh mật chấn động liền càng thêm lợi hại. Liền theo ông một tiếng nhẹ vang lên. Bắt lấy bánh mật Cá Viên cùng Mì Chay bị cùng nhau cao tốc chấn động lên. Bị chấn cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều muốn chặt đứt. Cá Viên hô lớn. Dừng lại. Mau dừng lại a bánh mật. Vô dụng. Trên tinh thần cực độ thống khổ khiến cho bánh mật lâm vào ngủ say. Một bên khác Mì Chay lại là giống lên. Thật sâu trầm oán hận cùng thống khổ a. Ta cảm thấy. Cái này cùng ta như ra một mạch oán hận. Tỉnh lại đi. Bánh mật. Cùng ta cùng một chỗ khiến cho cái thế giới này cảm thụ thống khổ đi. Cá Viên nổi nóng nói. Như ra một mạch cái giám a. Bánh mật tâm tình cùng ngươi căn bản không giống nhau có được hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.